Nam Kha Nhị Mộng Mộ Trầm Sở. Chương 55, sai một quân cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Căng khó hiểu nhìn chằm chằm Lục Trầm Chu. Hầu gia nói ngày đó ta và ngài đi phủ Tĩnh Nam Hầu chúc thọ mới có thể có duyên kết làm phu thê. Nhưng kiếp này không chỉ thiếp thân chưa từng đi phủ Tĩnh Nam Hầu chúc thọ lão hầu gia. Hầu gia không phải cũng chưa từng đi hay sao? Trong lòng hầu gia đã có lựa chọn ngay từ đầu, vì sao lại tới tìm thiếp thân nói những lời này? Thiếp thân tự nguyện gả vào Tiết gia, cùng Tiết Hoài Tông phu thê ân ái, tương kính như tân, cho tới hôm nay cũng chưa từng hối hận gả cho Tiết Hoài Tông, tại sao lại nói nàng chịu thiệt thòi? Hơn nữa thiếp thân là thê tử người khác, hầu gia là phu quân của người ta, ta và ngài không có liên quan gì nhau, hầu gia muốn thiếp thân tin tưởng hầu gia cái gì? Đương nhiên là muốn nàng tin tưởng hắn. Lục Trầm Chu cứng họng. Hắn muốn Thẩm Căng tin tưởng hắn sẽ hết sức chân thành với nàng, sẽ yêu nàng cả đời, nhưng hắn biết nàng sẽ không tin. Kẻ có vợ người có chồng, vắt ngang giữa bọn họ, không chỉ có một Tiết Hoài Tông. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn không cam lòng. Lục Trầm Chu nắm chặt tay, cụp mắt nhìn thư phóng thê bị Thẩm Căng xé thành từng mảnh nhỏ, chậm rãi nói. Nếu nàng lo lắng sau khi rời khỏi Tiết gia không có chỗ để đi, bản hầu có thể sắp xếp cho nàng. Ở ngoài thành bản hầu có một biệt trang, cảnh trí tao nhã, rất thú vị, là phòng theo Lâm Viên Giang Nam xây dựng, nàng lớn ở Tô Châu, bản hầu nghĩ nàng sẽ thích. Hắn nói vậy là có ý gì? Thẩm Căng nhếch khóe môi, khẽ mở châu bối. Hầu gia cũng muốn noi theo Hán Vũ Đế Kim Ốc Tàng Kiều. Đáng tiếc, nàng không phải là Trần A Kiều tin vài câu nói liền tin tưởng Hán Vũ, cuối cùng lại thê lương bị phế, nàng là Thẩm gia tam tiểu thư Thẩm Căng. Nàng thuở nhỏ được học chính là nữ trung hào kiệt, sống làm nhân kiệt, C, H, E, T cũng làm quỷ hùng. Lục Trầm Chu muốn nuôi nàng làm ngoại thất, quá coi thường nàng rồi. Hầu gia hôm qua chịu vươn tay viện thủ, thay thiếp thân đi vào ngục gặp Hoài Tông một lần, thiếp thân vô cùng cảm kích, nếu hầu gia muốn thiếp thân báo đáp, thiếp thân dù kết cỏ ngậm vành cũng sẽ báo đáp ân tình của hầu gia. Nhưng nếu hầu gia muốn thiếp thân Hoài Tông hòa ly, làm ngoại thất của hầu gia, kính xin thứ cho Thẩm Căng vạn khó tòng mệnh. Thẩm Căng đã biết mục đích hôm nay của Lục Trầm Chu không phải là cứu Tiết Hoài Tông, mà là muốn đưa thư phóng thê cho nàng. Nàng cũng không cần phải dây dưa với hắn nữa, vì vậy đứng lên rời đi. Lục Trầm Chu thấy nàng dầu muối không vào, trong lòng bất giác đối với nàng vừa yêu vừa hận, vừa yêu phẩm cách cao ngạo chưa từng leo lên quyền quý của nàng, lại hận nàng đối với quá khứ không chút lưu luyến. Kìm lòng không đậu ở phía sau gọi nàng lại nói. Nàng muốn bản hầu làm như thế nào mới có thể rời khỏi Tiết Hoài Tông? Phải làm thế nào ta và nàng mới trở về như ban đầu? Thẩm Căng trầm mặc đứng lặng hồi lâu mới nhẹ giọng thở dài. Hầu gia sai rồi, từ ngày chúng ta ở phủ Tĩnh Nam Hầu chúc thọ đã không trở về lúc trước. Hầu gia hôm nay mời thiếp thân lại đây, nói nhiều như vậy cũng chỉ là không cam lòng mà thôi. Nếu như thê tử hầu gia cưới phẩm mạo đều tốt, có đạo quản gia, chưa từng để cho hầu gia hao tâm tổn trí. Nếu như quốc công phu nhân tai thính mắt tinh, thấu hiểu lý lẽ, chưa từng để cho mô gia liên lụy định quốc công phu. Nếu Lục tiểu thư thục đức vẹn toàn, tú ngoại tuệ trung, chưa từng gây ra gièm pha ở cung yến, hôm nay hầu gia còn có thể nhớ tới thiếp thân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống như một ván cờ. Một quân cờ đi đúng thì sống, một quân cờ đi sai hủy cả thế cờ, đánh cờ không hối hận, cuộc sống cũng như thế. Một quân cờ đi sai hủy cả thế cờ, cho nên, từ ngày hắn không đi Tĩnh Nam Hầu Phủ, đã sai rồi sao? Cách chương.